khí vũ trụ, chương 500, bị hoài nghi bỏ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 500, bị hoài nghi bỏ chạy. Không phải kinh phương thần đình. Kinh phương thần đình thật là ác tâm. Ta vĩnh viễn cũng không cần đi cái chỗ kia. Bàng Bất Lận nói ra, cái kia là địa phương nào? Còn ngươi nữa có thể hay không cùng ta nói thần giới thập đại thần đình? Lam Tiểu Bố trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra thông qua thủ đoạn gì có thể bắt đi tại đây vũ trụ nguyên tức. Luận thực lực lời nói, hắn và tại đây bất cứ người nào so, có lẽ đều chênh lệch một đoạn. Bàng Bất Lận giải thích nói, không phải thập đại thần đình, chỉ có 9 đại thần đình, trong đó đại uyên thần đình bị diệt. Đại uyên thần đình chi chủ Tát Kim Phụ nghe nói đều bị giết. Không chỉ có như thế, đại uyên thần đình ấn cũng mất đi không thấy. Đại uyên thần đình cùng còn lại 9 đại thần đình bất đồng. Thần đình chi chủ nhất định phải có thần đình ấn. Không có có thần đình ấn, cái kia không có ai thừa nhận ngươi là thần đình chi chủ. Cho nên đại uyên thần đình ấn mất đi, cũng tự ý nghĩa đại uyên thần đình triệt để không có. Nói xong Bàng Bất Lận do dự một chút lại bổ sung nói, đại uyên thần đình kỳ thật năm đó rất mạnh, bởi vì nội chiến mới sẽ xuất hiện bị tiêu diệt tình huống. Ta nghe nói đại uyên thần đình còn có một bộ phận tử trung, bọn hắn đang tìm kiếm đại uyên thần đình ấn. Một khi tìm được đại uyên thần đình ấn, đại uyên thần đình tái khởi đến cũng là có khả năng. Lam Tiểu Bố thần niệm rơi vào vũ trụ duy mô hình đại uyên thần đình in lại. Trong lòng tự nhủ, cái này thần đình ấn có cái gì đặc biệt sao? Hắn tự hồ nhìn không ra a. Về phần còn lại 9 đại thần đình, theo thứ tự là Khuê Hà thần đình, Bất Diễn thần đình, Bách U thần đình, Kinh Phương thần đình, Quy Hành thần đình, Hồng Vĩnh thần đình, Sùng Ngọc thần đình, Ly Loan thần đình, Diên Tinh thần đình. Cái này 9 đại thần đình, 9 đại thần đình vương đều là thần thông cái thế cường giả. Bất cứ người nào đều là bất tử chi thân. Nhưng muốn nói lợi hại nhất, hay vẫn là Khuê Hà thần đình triệt đế. Bàng Bất Lận tuy nhiên địa vị thấp, nhưng đối với thần giới biết đến hiển nhiên không ít. Hắn chẳng những đối với tất cả đại thần đình đại đế thuộc như lòng bàn tay, còn có thể biết cái nào thần đình có nào nơi tốt có thể tu luyện. Cùng Bàng Bất Lận cùng một chỗ hàn huyên sau khi, Lam Tiểu Bố cảm giác mình được ích lợi không nhỏ. Tiểu Bàn, ngươi nói chúng thần chi địa là một cái địa phương nào? Vì cái gì tất cả mọi người muốn đi cái chỗ này? Lam Tiểu Bố hỏi, đợi một chút, Bàng Bất Lận chỉ viên cầu trên không? Tại đây mặc độc giảm bớt, ta đoán chừng chúng ta đã đi ra trước mắt cái này mặc độc thần tiệm. Tiểu Bố, ngươi tranh thủ thời gian đình chỉ mặc độc chuyển di trận. Lam Tiểu Bố cũng nhìn thấy thẩm thấu vào mặc độc yếu bớt. Hắn lập tức đã ngừng lại chuyển di trận, cùng Bàng Bất Lận thông qua chính mình nguyên lực chuyển di mặc độc. Lại qua trọn vẹn một nén nhang thời gian, Lam Tiểu Bố cùng Bàng Bất Lận sau lưng trận môn bỗng nhiên mở ra. Trước khi cái kia làm cho Lam Tiểu Bố hai người tiến đến thanh trừ mặc độc nam tu thanh âm truyền đến. Xuất hiện đi, đi nhanh lên, Bàng Bất Lận kêu một tiếng, Lam Tiểu Bố tự liền xông ra ngoài. Lam Tiểu Bố cũng theo ở phía sau bước ra trận môn. Nam tu ánh mắt tại Lam Tiểu Bố trên người quét một vòng, sau đó lại lần về tới thuộc về an toàn của hắn không gian. Này đến khoang thuyền lại chỉ còn lại có Lam Tiểu Bố chờ 13 người. Tiểu Bố, người này tên là Thiệu Áo, không hề nhân tính một tên, ngươi phải cẩn thận một ít hắn. Trước khi ta tận mắt nhìn thấy một cái thu thập mặc độc tu sĩ bởi vì chống đối hắn một câu, bị hắn ném vào gửi mặc độc không gian. Gặp Lam Tiểu Bố chằm chằm vào đối phương, Bàng Bất Lận tranh thủ thời gian tại Lam Tiểu Bố bên tai truyền âm dặn dò một câu. Xuyên qua mặc độc thần tiệm về sau, phi thuyền tiếp tục đi tới. Đã qua đại khái nửa ngày thời gian, Thiệu Áo lần nữa đi ra. còn gọi là hai người tiến vào trận trong cửa viên cầu đi thanh lý Mặc Độc. Hai ngày sau, Lam Tiểu Bố đã hiểu rõ Mặc Độc thanh lý phương thức. Nếu như không thông qua Mặc Độc thần tiệm, Thiệu Áo sẽ mỗi cách nửa ngày thời gian phái người đi vào thanh lý Mặc Độc. Nếu như trải qua Mặc Độc thần tiệm, vậy thì cần tạm thời tăng ca. Phi thuyền qua Mặc Độc thần tiệm thời điểm, nhất định phải có người thời khắc ở bên trong thanh trừ Mặc Độc. Ngày thứ tư, Lam Tiểu Bố chỗ khoang đáy 13 người giảm bớt một cái. Một người tu sĩ bởi vì Mặc Độc trúng độc quá sâu, vô lực xoay chuyển trời đất, bị Thiệu Áo ném vào trong hư không. Lam Tiểu Bố mỗi lần đều cùng Bàng Bất Lận một tổ. Bởi vì có Lam Tiểu Bố chiếu cố, còn có một chút đan dược cho Bàng Bất Lận. Bàng Bất Lận tình huống không có tiếp tục chuyển biến xấu. Bất quá Bàng Bất Lận không có chuyển biến xấu, tu sĩ khác tựu chống đỡ không nổi rồi. Theo thời gian ngày từng ngày đi qua, khoang đáy nguyên lai 13 người chỉ còn lại có 7 người. Đằng sau 4 người ngược lại là không có lập tức vẫn lạc. Bọn hắn bởi vì Mặc Độc quấy nhiễu quá lợi hại, bị đưa ra khoang đáy. Loại tình huống này ngược lại cũng sẽ không bị ném tiến trong hư không. Về phần có thể không có thể còn sống sót, hoàn toàn dựa vào chính bọn hắn tạo hóa. Lập tức khoang đáy nhân thủ không đủ, Thiệu Áo lại dẫn theo 4 gã nhân vật mới xuống. Tiểu Bố, ta cảm giác chúng ta tiếp tục như vậy có chút nguy hiểm. Bàng Bất Lận cùng Lam Tiểu Bố một tổ về sau, tuy nhiên hay vẫn là đang tiếp tục gầy gò, nhưng không có trước khi như vậy rõ ràng. Mà Lam Tiểu Bố sau khi đi vào tựu cơ hồ không có biến hóa. Loại tình huống này càng là gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Ta biết rõ, vừa rồi cái kia Thiệu Áo thời điểm ra đi cố ý chằm chằm vào ta nhìn một hồi lâu. Thằng này có lẽ có chút hoài nghi, Lam Tiểu Bố nói ra. Trong lòng của hắn rất là lo lắng. Có thể lo lắng cũng không có dùng a, những ngày này hắn cẩn thận điều tra rồi. Muốn vội vàng phía dưới đánh vỡ khoang đáy đi ra ngoài. Rất khó, khoang đáy thần trận cấp độ vượt qua hắn có thể bố trí thần trận cấp độ. Hắn hiện tại còn không cách nào trong thời gian ngắn oanh mở. Tại Thiệu Áo trong mắt, hắn mỗi lần cùng Bàng Bất Lận đi vào thanh trừ Mặc Độc, tựa hồ cũng không có có bao nhiêu ảnh hưởng. Dùng một câu thường dùng lời nói mà nói, cái này không khoa học. Ngay tại Lam Tiểu Bố cùng Bàng Bất Lận hiệp thương đối sách thời điểm, Thiệu Áo lần nữa đi ra đứng ở Lam Tiểu Bố cùng Bàng Bất Lận trước mặt. Hắn cao thấp cẩn thận đánh giá một phen Lam Tiểu Bố. Thần niệm cũng quét nửa buổi, rồi mới lên tiếng. Phi thuyền sẽ phải qua kế tiếp Mặc Độc thần tiệm. Lần này hay vẫn là hai người các ngươi đi vào? Là, Bàng Bất Lận tranh thủ thời gian cúi người hành lễ. Trận cửa mở ra, trông thấy Lam Tiểu Bố cùng Bàng Bất Lận tiến vào trận phía sau cửa. Thiệu Áo lần nữa đóng cửa trận môn. Bất quá lần này Thiệu Áo chưa có trở lại chỗ ở của mình, mà là đã đi ra cái này khoang đáy. Không lớn một hồi, Thiệu Áo tự xuất hiện ở boong thuyền. Trước mặt hắn đứng đấy đúng là tên kia trước khi đề ra nghi vấn Lam Tiểu Bố mặt hình vuông nam tử. Thiệu Áo, ngươi nên biết chức trách của ngươi. Không có khẩn cấp tình huống, không muốn tùy tiện tới nơi này tìm ta. Mặt hình vuông nam tử mặt hiện lên không vui chi sắc. Thiệu Áo tranh thủ thời gian khom người thi lễ. Hòa Minh, ta phát hiện một kiện dị thường sự tình. Nửa tháng trước, người bên này đưa một cái cấp thấp tiểu tu tiến vào khoang đáy thanh trừ Mặc Độc. Theo lý thuyết nửa tháng đi qua, hắn ít nhất có lẽ gầy mất một nửa mới là. Mà trên thực tế hắn nửa điểm đều không có gầy. Không chỉ có như thế, hắn thoạt nhìn còn tinh thần không tệ. Ta tưởng rằng cho thiếu đi sống cho bọn hắn. Gần đây ta mỗi lần đều bỏ thêm thời gian của bọn hắn. Mặc Độc thần tiệm còn cố ý làm cho bọn hắn đi vào. Có thể đối với bọn họ tựa hồ không có có ảnh hưởng. Không chỉ có là hắn, chính là của hắn cái kia đồng bạn. Gần đây cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. À, còn có loại chuyện này. Mặt hình vuông nam tử kinh dị một tiếng. Lập tức cái này mặt hình vuông nam tử tựu nói ra. Lập tức đem người này mang đến. Là, Thiệu Áo Kính Cẩn nói ra. Phi thuyền tiến nhập Mặc Độc Thiên Tiệm. Ta lại để cho hắn tiến nhập Mặc Độc Thanh Trừ không gian. Chờ lần này Mặc Độc Thanh Trừ hoàn tất về sau. Ta liền đem hắn mang đến. Tiểu bố, ta càng phát cảm giác được bất an. Vừa tiến vào Mặc Độc Thanh Trừ viên cầu ở bên trong. Bàng Bất Lận liền không nhịn được nói ra. Làm tiểu bố gật gật đầu. Đúng vậy, nếu như ta không có đoán sai. Lần này chúng ta đi ra ngoài sẽ bị mang đến câu hỏi rồi. Bất quá ta trong khoảng thời gian này đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Hôm nay chính là chúng ta chạy trốn thời gian. Như thế nào chạy trốn? Bàng Bất Lận vội vàng hỏi. Ta có một cái chân linh thế giới. Người tiến vào chân linh thế giới. Ta sẽ nhượng cho tại đây Mặc Độc bạo tạc. Làm tiểu bố nói ra. Gần đây bọn hắn bắt được vũ trụ nguyên tức đều là thông qua trận pháp tiến vào chứa đựng không gian. Tại Lam tiểu bố suy đoán, tuy nhiên còn chưa tới vũ trụ nguyên tức bạo liệt điểm tới hạn. Hắn chỉ cần thêm một điểm ngoại lực có thể. Vốn Lam tiểu bố là muốn thông qua phá trận ly khai. Cái này hơn nửa tháng quan sát, hắn phát hiện muốn phá trận khả năng không lớn. Mặc Độc bạo tạc phi thường đáng sợ. Ta đoán chừng chân linh thế giới không kiên trì nổi. Bàng Bất Lận có chút lo lắng nói. Làm tiểu bố khoát tay chặn lại. Cái này ngươi không cần lo lắng. Ta có biện pháp. Ngươi chỉ cần đi vào chân linh thế giới là tốt rồi. Tốt, ta không có vấn đề. Bàng Bất Lận nghe được Lam tiểu bố lời nói. Lúc này tựu tỏ vẻ đồng ý, chờ Bàng Bất Lận tâm thần buông ra. Làm tiểu bố đem Bàng Bất Lận đưa vào chân linh thế giới. Lại đem chân linh thế giới đưa vào vũ trụ duy mô hình bên trong. Làm tiểu bố không có vội vã động thủ, mà là chầm chầm vào liên tục không ngừng hấp thu vũ trụ nguyên tức chứa đựng không gian. Hắn muốn đem tại đây vũ trụ nguyên tức toàn bộ bắt đi. Trong khoảng thời gian này hắn cũng muốn một cái biện pháp. Tựu là mượn nhờ hư không trận văn. Hắn tại đây chứa đựng trong không gian khắc hư không trận văn. Đem bên trong vũ trụ nguyên tức lại cuốn đi ra. Trước mắt cái này chứa đựng không gian đẳng cấp tuy nhiên không thấp. Bất quá cũng không có bất kỳ cấm chế. Làm tiểu bố rất nhẹ nhàng đang ở bên trong khắc ra từng đạo trận văn. Nửa buổi về sau, làm tiểu bố kích phát trận văn, chứa đựng trong không gian vũ trụ nguyên tức hóa thành một đạo hắc lưu bị Lam tiểu bố cuốn ra. Những hắc này lưu toàn bộ bị Lam tiểu bố đưa vào vũ trụ duy mô hình bên trong. Hắn tại vũ trụ duy mô hình bên trong một mình đã thành lập nên một cái không gian. Cái không gian này tựu là dùng để gửi vũ trụ nguyên tức. Chỉ là ngắn ngủn một ngày thời gian. Chứa đựng không gian vũ trụ nguyên tức đã bị hắn bắt đi chín thành. Dựa theo Lam tiểu bố kế hoạch, còn lại một thành hắn hội toàn bộ gửi đến chỗ ở mình cái này hình tròn không gian. Cái này hình tròn không gian không có bất kỳ cấm chế. Cũng không có tu sĩ dùng nguyên khí cùng vũ trụ nguyên tức. Chỉ cần chờ hắn tiến vào vũ trụ duy mô hình. Trong lúc này vũ trụ nguyên tức đạt tới nhất định được số lượng. Tất nhiên sẽ tự bảo, như còn không tự bảo, hắn sẽ thấy oanh thoáng một phát, làm tiểu bố còn không có đem còn lại cái này một thành vũ trụ nguyên tức đưa vào hình tròn không gian. Cũng cảm giác được không gian truyền đến từng đợt kịch liệt chấn động. Lập tức chỗ phi thuyền giống như bị vẫn thạch khổng lồ lưu va chạm bình thường. Trực tiếp oanh đã bay đi ra ngoài, bên ngoài có lẽ xảy ra chuyện gì tình huống. Làm tiểu bố quản không được nhiều như vậy. Đem cuối cùng một thành vũ trụ nguyên tức theo chứa đựng không gian truyền tống đến tinh tường Mặc Độc viên cầu không gian. Đồng thời đóng cửa các loại trận pháp. Lúc này mới tiến vào vũ trụ duy mô hình. Cơ hồ là tại Lam Tiểu Bố tiến vào vũ trụ duy mô hình sau một khắc. Xung triệt vũ trụ nguyên tức không gian quy tắc bỗng nhiên hỗn loạn lên. Lập tức khủng bố khí tức tung hoành. Sau đó nổ ra. Cách Trương.